Liệu pháp khay cát, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một anh sắp kết hôn à? Lúc Diệp Thầm sắp sửa mê man thì Mạnh Hà Xuyên hỏi một câu. Cái gì? Diệp Thầm không nghe rõ lắm. Giọng điệu Mạnh Hà Xuyên vẫn đều đều lặp lại lần nữa. Hôm nay nghe đám người mới trong công ty bàn luận, nói gần đây anh với cô nhỏ nhà họ Tống rất thân thiết, có lẽ sắp có chuyện vui. Sao cậu lại quan tâm đờ ến chuyện này? Đương nhiên Diệp Thầm sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng Mạnh Hà Xuyên hỏi vậy là ghen. Giờ Mạnh Hà Xuyên nổi tiếng rồi, cũng có vài phần năng lực, còn đang nghĩ cách thoát khỏi anh đây này. Nếu không phải vì hợp đồng vẫn còn dang dở, có trời mới biết Mạnh Hà Xuyên sẽ làm cái gì với anh. Cậu còn hiếm lạ si căng đan tình ái à? Diệp Thầm bị Mạnh Hà Xuyên giày vò rất mệt mỏi, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Nếu có thời gian suy nghĩ chuyện này thì chẳng bằng nghĩ xem giải thích xì căng đan của cậu với Tang Du là sao đi. Giám đốc Lâm cũng hỏi tới chỗ tôi rồi. Cậu không biết anh ta là cái bình giấm à mà còn gần gũi với chị ta như vậy. Nếu không phải vì nể mặt tôi, cái tính nóng này của anh ta sẽ chịu để yên sao? Tôi với cô Tống chả có quan hệ gì sất, bớt nghe vớ nghe vẩn đi. Càng nói đến phía sau, âm thanh của anh càng thấp xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nói mớ mơ hồ. Mạnh Hà Xuyên im lặng hồi lâu, nhìn khuôn mặt Diệp Thầm chìm trong gối đầu mềm mại, lúc này khuôn mặt ấy mới lộ ra vài phần cảm xúc nhu hòa, lông mày hơi cau lại, khóe mắt đỏ bừng, đôi môi như vừa bị ngâm trong nước hoa hồng trông vừa đáng thương vừa xinh đẹp. Cái kẻ 5 năm trước chẳng khác gì mù chữ như Mạnh Hà Xuyên không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ dùng những từ ngữ giả tạo như vậy để miêu tả Diệp Thầm. Hắn nhìn Diệp Thầm thêm một lát rồi rút điếu thuốc từ bao thuốc lá trên đầu giường. Vừa định châm lửa lại liếc qua Diệp Thầm đang say ngủ, vẫn cầm điếu thuốc đi ra ban công. Diệp Thầm không thích mùi thuốc lá, dù không cấm hắn hút thuốc, nhưng mỗi lần Mạnh Hà Xuyên hút thuốc đều sẽ tránh. Nắng chiều đê mê ấm áp khiến người ta có hơi mệt mỏi, nhất là sau một hồi L.M. tình kịch liệt như này. Mạnh Hà Xuyên chỉ tùy ý chùm một tấm chăn mỏng lên người đứng trên ban công hút thuốc cho tỉnh. Càng không thèm để ý có ai sẽ chụp được bộ dáng hiện giờ của hắn hay không. Một Mạnh Hà Xuyên ngày thường mang hình tượng cấm dục tao nhã trước mặt mọi người lại quần áo không chỉnh tề xuất hiện trong biệt thự của ông chủ lớn, mang theo những biếng nhác gợi cảm sau tình đê, c. Trên người còn có dấu vết lúc Diệp Thầm mất kiểm soát lưu lại, hình ảnh phóng túng hoàn toàn tương phản với thường ngày, chắc chắn có thể khiến dư luận bùng nổ. Hắn cầm điện thoại tựa vào ban công lướt Weibo. Xì căng đan với Tang Du vẫn đang trên hot search. Một người là tiểu sinh nổi tiếng mà Mạn Thanh Tế Ngữ nâng đỡ suốt 2 năm qua. Người còn lại là nữ danh ca đã rời Mạn Thanh Tế Ngữ, giờ đang vững vàng trên ngôi vị ca hậu của làng giải trí Hoa Ngữ. Đêm hôm khuya khoát cùng đi vào một khu dân cư nhỏ, lại còn đúng lúc Mạnh Hà Xuyên sắp hết hạn hợp đồng, không khỏi khiến người ta có suy nghĩ sâu xa. Không cần biết là hai người đang mờ ám hay là đang thảo luận ý đồ rời công ty của Mạnh Hà Xuyên. Nào cũng là tin đồn khiến người vây xem kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hà Xuyên lại lướt đến một bài báo phỏng vấn Diệp Thầm. Có phóng viên hỏi anh nghĩ gì khi thấy Mạnh Hà Xuyên gặp gỡ ca hậu rời công ty Tang Du lúc sắp hết hạn hợp đồng. Hắn còn chưa kịp xem Diệp Thầm trả lời thế nào thì trợ lý Tề Thụy đã gọi tới, nhắc nhở hắn về lịch trình chiều nay. Tới một chương trình tạp kỹ lâu đời để quảng bá phim mới, bộ phận PR đã thương lượng trước với ekip chương trình. Muốn nhân cơ hội này làm rõ vụ lùm xùm vừa rồi. Lúc quay lại phòng ngủ, Diệp Thầm không ở trên giường. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Mạnh Hà Xuyên gõ cửa phòng tắm, hô. Sếp Diệp, hôm nay tôi có lịch trình, tôi đi trước nhé. Tiếng nước ngưng lại, cửa mở, một làn hơi nước trắng xóa tỏa ra. Sau đó hắn thấy Diệp Thầm khoác áo choàng tắm bước ra ngoài. Mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước, cổ, ngực, bụng đều là dấu hôn đỏ ửng do Mạnh Hà Xuyên lưu lại. Trông càng có cảm giác tồn tại dưới làn da tái nhợt, một hình ảnh quá mức SC tình. Mạnh Hà Xuyên rời tầm mắt, Diệp Thầm ngồi ở mép giường lau tóc, hỏi. Có muốn tài xế đưa cậu đi không? Không cần, Triệu Sở tới đón tôi. Triệu Sở là quản lý của hắn. Diệp Thầm gật đầu, Triệu Sở đưa cậu xem bản hợp đồng mới chưa? Xem rồi, nếu còn có ý kiến gì thì nói với Triệu Sở. Diệp Thầm còn muốn nói gì đó với hắn. Điện thoại di động trên bàn lại đột nhiên vang lên. Mạnh Hà Xuyên đưa di động cho anh, trông thấy trên màn hình hiện 2 chữ. Diệp Thần. Diệp Thần là anh trai của Diệp Thầm, hiện là người đứng đầu tập đoàn Tụ Tín, Địa vị trong ngành của Mạn Thanh Tế Ngữ mà Diệp Thầm điều hành không thấp, nhưng so với tập đoàn khổng lồ ấy thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Mạnh Hà Xuyên cảm thấy không tiện nghe thêm, liền thu dọn quần áo vương vãi trên sofa đi ra ngoài, lúc đóng cửa phòng ngủ lại nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Diệp Thầm. Không được, hôm nay hẹn cô Tống rồi. Xe của Triệu Sở đã đậu ở gara dưới lầu đợi Mạnh Hà Xuyên từ lâu. Lúc Mạnh Hà Xuyên với Diệp Thầm ban ngày tuyên dâm, anh ta còn cọ được một bữa cơm trưa trong nhà bếp của Diệp Thầm. Chờ Mạnh Hà Xuyên lên xe, Triệu Sở thành thạo rút kem che khuyết điểm và áo sơ mi từ trong hộp ra, phát sầu nhìn dấu hôn trên cổ Mạnh Hà Xuyên. Chỗ nào che được thì che mau, nút áo cũng cài kín vào. Hai cậu không biết kiềm chế tí à? Tôi đã bảo là không được để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy cơ mà. Cậu biết lần trước bộ phận PA tốn bao nhiêu tiền để che giấu cái sự kìm lòng không đậu của hai người không hả? Mỗi lần nhớ tới lại thấy đau hết cả mề. Anh cũng là đàn ông, không biết loại chuyện này không thể kiềm chế sao? Mạnh Hà Xuyên nhún vai. Mề anh đau cái gì, cũng đâu phải tiêu tiền của anh. Dù sao sếp anh cũng không thiếu ít tiền này. Ít cũng là tiền, tiền tiêu xài vô ích. Triệu Sở đau lòng nhức óc đưa kem che khuyết điểm và áo sơ mi cho Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên nhận lấy đồ, thân hình cao lớn cuộn tròn ở ghế sau chật trội thay áo sơ mi, lại soi gương bôi kem che khuyết điểm. Triệu Sở vừa lái xe vừa giải thích cho hắn những điều cần chú ý trong chương trình hôm nay. Tuy nói là đúng quy trình như buổi diễn tập hôm trước, nhưng không thể tránh khỏi đôi khi xảy ra trường hợp khẩn cấp bất ngờ. Xì cam đan giữa cậu với Tang Du còn dễ nói, nếu liên quan đến vấn đề hợp đồng, cậu chỉ cần nói là hợp đồng được gia hạn rồi là được. Anh Triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hà Xuyên dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang dần lùi lại. Tôi ký hợp đồng kia rồi à, thế nào, cậu còn chưa vừa lòng sao? Nếu không phải bên sếp Diệp hứa chia cho tôi cổ phiếu thường, còn khuya tôi mới làm chuyện quản lý hợp đồng cho cậu. Triệu Sở liếc nhìn hắn từ gương chiếu hậu, cậu cũng đừng muốn này muốn kia. Chẳng lẽ còn muốn tìm tình yêu đích thực à? Làm sao? Tự nhiên muốn hoàn lương. Giờ thì càng đừng nhớ tới cái gì mà khí thế tự tôn kia đi. Đừng làm tôi sợ. Cổ phiếu thường còn được biết đến như là cổ phiếu mà các công ty phát hành dành để trả cho các cổ đông, hoặc những người có công đóng góp nhiều trong quá trình hoạt động và xây dựng của công ty đó. Đây là hình thức trả thưởng thay thế tiền mặt được các doanh nghiệp hiện nay ưa chuộng và áp dụng phổ biến. Mạnh Hà Xuyên chế nhạo. Làm sao thế được, cụ ạ, hôm nay là Tết Trung Thu, cụ đừng mua việc cho con, thả con về đoàn tụ gia đình sớm, được không? Triệu Sở dừng một chút mới nói, gần đây cậu làm cái gì tôi biết hết, sếp Diệp cũng biết, cậu cũng rõ mười mươi còn gì. Nhìn cái bản hợp đồng mới này đi, cả cái ngành này có mấy ai được chia lợi nhuận như cậu không? Chính cậu cũng thử rồi còn gì, chẳng có công ty nào chịu ký cái loại hợp đồng này với cậu đi. Phí chia tay cũng cao ngất trời, chưa kể sếp Diệp còn chưa có nói chia tay. Triệu Sở biết Mạnh Hà Xuyên có liên hệ riêng với những công ty quản lý khác, nhưng lợi ích của hợp đồng mà Diệp Thầm đưa ra quá lớn, hoàn toàn có thể ghìm lại dây cương của Mạnh Hà Xuyên, thế nên Triệu Sở cũng không quá lo về lựa chọn của Mạnh Hà Xuyên. Được rồi, tôi biết rồi, Mạnh Hà Xuyên tựa lưng vào ghế, tôi ngủ một lát, đến thì gọi tôi, lúc tới đài truyền hình đã là 4 giờ. Khi Mạnh Hà Xuyên bước vào phòng trang điểm, một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó, thoạt nhìn tầm hơn 30 tuổi. Cô mặc lễ phục màu trắng, tóc búi nửa đầu, ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, chính là thiên hậu tình ca Tang Du vừa cùng Mạnh Hà Xuyên lên trang nhất. Chị Du, Mạnh Hà Xuyên chào hỏi cô, chị tới sớm quá, Hà Xuyên, lần này ảnh hưởng đến em rồi, chị Du cứ đùa, so với em, chị Du mới là người bị ảnh hưởng ấy chứ. Tuy nói giữa hai người mới nổ ra xì căng đan, nhưng về cơ bản kể từ khi phim đóng máy họ vẫn chưa gặp nhau. Tang Du chỉ hát ca khúc chủ đề cho bộ phim, ngoại trừ gặp vài lần ở tiệc đóng máy với mấy hoạt động tuyên truyền thì cũng chẳng có liên hệ gì. Theo lý mà nói, số lần hắn với cô cùng khung hình còn không bằng nữ chính trong phim, xì căng đan kia cũng quá khiên cưỡng rồi. Ảnh chụp là bởi vì nhà mới của Mạnh Hà Xuyên và nhà Tang Du ở cùng một khu dân cư, gọi là cùng ra vào, chứ thực ra hai người còn chưa từng gặp mặt, chỉ gặp nhau rồi chào một lần duy nhất lại tình cờ bị chụp lại. Dù gì thì Tang Du cũng là nghệ sĩ cũ của Mạn Thanh Tế Ngữ, lại đúng cái thời điểm Mạnh Hà Xuyên sắp hết hạn hợp đồng mới gây ra nhiều sóng gió như vậy, hơn cả rumor yêu đương. Hai năm nay, studio của Tang Du cũng có ý định chen chân vào lĩnh vực điện ảnh với truyền hình, còn vừa ký hợp đồng với một tiểu hoa khá nổi. Bởi vậy, càng có nhiều suy đoán rằng liệu Mạnh Hà Xuyên có định nhảy việc sang chỗ Tang Du hay không. Nói cho cùng, trong chuyện này Tang Du thiệt hại hơn, dư luận luôn khắc nghiệt với các sao nữ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì thì Tang Du cũng là người đã có gia đình, một scandal ầm ĩ như vậy khó tránh khiến người ngoài suy nghĩ. Tuy thông báo và tuyên bố ra rất nhanh nhưng cũng không hoàn toàn là phản ứng tích cực. Không chỉ vậy, phòng chừng còn có người đang đục nước béo cò, nhắc lại vài tin đồn hồi vu vơ lúc Tang Du còn ở Mạn Thanh Tế Ngữ. Đây mới là chuyện khiến người ta phiền lòng. Để tránh gây thêm nhiều rắc rối, ekip của Tang Du mới sốt ruột như vậy mà tìm Mạnh Hà Xuyên cùng nhau thanh minh. Chị đi trước đây, hẹn trên sân khấu. Tang Du dịu dàng cười với hắn, Mạnh Hà Xuyên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt hơi tối lại, cuối cùng chỉ bình tĩnh gật đầu. Hẹn gặp trên sân khấu. Đúng lúc Mạnh Hà Xuyên trang điểm xong thì chương trình bắt đầu. Sau khi tuyên truyền bộ phim mới, quả nhiên MC theo quy trình hỏi về scandal gần đây. Mạnh Hà Xuyên dựa theo bản thảo Triệu Sở đưa mà giải thích. Chị Tang Du là tiền bối tôi rất tôn trọng. Chúng tôi thực sự chỉ là bạn bè. Trước khi tin tức xuất hiện, thậm chí tôi còn không biết chị Tang Du và tôi sống trong cùng một khu. Hắn ra vẻ thoải mái trêu chọc. Ai lại không biết xếp Lâm đội vợ lên đầu. Nếu tôi thật sự có cái gì đó với chị Tang Du, hôm nay mấy bạn chỉ có thể tới bệnh viện phỏng vấn tôi. Nghe nói hợp đồng của anh với Mạn Thanh Tế Ngữ sắp hết hạn, không biết anh đã có kế hoạch cụ thể tiếp theo chưa? Khác với phản ứng nhanh chóng khi giải thích vụ lùm xùm, Mạnh Hà Xuyên lại im lặng vài giây hiếm hoi. Triệu Sở đứng dưới khán đài, tim sắp vọt lên cổ họng, tốt nhất là ông con này đừng đồng đành cái gì, không thì người mắc nghẹn chính là Triệu Sở anh đây. Cũng may cuối cùng Mạnh Hà Xuyên vẫn nói, tôi rất thích bầu không khí làm việc của Mạn Thanh Tế Ngữ, tương lai vẫn sẽ ở lại, dù tôi với quản lý nhìn nhau phát ngán rồi. Hắn cười với Triệu Sở, máy quay zoom cận cảnh Triệu Sở. Vẫn mong sau này anh ấy đừng ghét tôi nữa. Chủ đề trên sân khấu quay trở lại bộ phim mới, Triệu Sở nhìn Mạnh Hà Xuyên thành thạo tung hứng với trò đùa của MC, thoải mái tương tác với các thành viên đoàn phim, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Mạnh Hà Xuyên vẫn là Mạnh Hà Xuyên, luôn biết lựa chọn nào là tốt nhất. Cách chương.